Chương 1099, đến chậm có lỗi với. Làm thí luyện thành công gió chu, Khang Biển hẳn là phong quang vô hạn, nhưng là bây giờ, bên người thị vệ thần hạch đều so với hắn nhiều thật sâu cảm giác nguy cơ, ép tới hắn không thở nổi. Tiên giới là mỹ hảo, tùy tiện ra cửa, đều có thể chắc nịch hút máu thịt, so với âm phong hạp cốc kia không tư không vị đặc biệt gió ăn, mỹ vị gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hắn không muốn lại trở về, đại nhân, trời bức thắng bốn nghị chỉ là bảo tồn thực lực, tự ba môn bãi một trận chiến, bọn họ bại một lần lại bại, mà đã từng bạo lộ ra trời bức vương, lại bị tiên giới các phương kiên kỵ. Tuy rằng Lư Duyệt bị có đi không về biển oán linh sở nhiễu, sẽ không đi tìm bọn họ, nhưng tiên minh cùng mỗi tiên vực, phái người diệt hướng đại hoang, kia là nhất định. Tuyệt phụ gật đầu, chính vì vậy, tháng 4 mới chặt chẽ trông ngóng hắn, muốn bọn họ hỗ trợ thông gió truyền tin. Ngươi muốn nói cái gì từ bỏ này không, cái gì dùng minh hữu bắt không nha, từ đầu tới đuôi là bọn họ bận bịu nhiều, thế nhưng là được lợi người, lại là trời bức tộc. Như tháng 4 có thể tìm tới lô 6 đinh trọng yếu nhất chữ vật giới chỉ, trong lòng của hắn sẽ khá hơn một chút, nhưng là bây giờ, hắn cái gì đều không tìm được. Bởi vì cái kia không biết tên độc vật, tuyệt phụ không cảm thấy, chính mình đen ăn đen có lỗi, ngược lại may mắn chính mình làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Đem so với công đức tu sĩ còn nguy hiểm độc vật, diệt sát nảy sinh thái độ. Lại không cái gì dùng, đã gọi đồng minh, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm. Khang Biển thanh âm trầm thấp, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta có thể lại khai thác minh hữu. Úc ngươi muốn tìm ai tuyệt phụ có một chút hứng thú, sư hồng người sao sư hồng người tại tiên giới bố trí nhiều năm như vậy, nên còn có chút chuẩn bị ở sau. Sư hồng người không được, tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ lúc. Bọn họ toát ra quá nhiều ẩn nút người, tiên giới các phương đối bọn hắn kiên kỵ, không tại trời bước phía dưới. Khang Biển mục tiêu sớm định, lúc này cùng bọn hắn kết minh, chúng ta mượn không được lực không nói, còn có thể để bọn hắn đem chúng ta cù nở dê kéo vào vực sâu. Vậy ngươi muốn tìm minh hữu là âm tôn hắn tuyệt phụ hai mắt ngưng lại. Đại nhân Khang Biển tại nhà mình trước mặt đại nhân, đê mi thuận nhãn, thuộc hạ chưa ra âm phong hạp cấp lúc, đã từng cảm thấy, đại nhân đối Lư Duyệt quá mức coi trọng. Bởi vì nàng, chúng ta vài lần thất bại. Nhưng là chân chính tiếp xúc về sau, thuộc hạ phát hiện, nàng quả nhiên là chúng ta địch nhân lớn nhất. Bởi vì không nha, hắn cùng Tam Thiên Thành đàm phán, luôn luôn ở vào thượng phòng, cơ hồ là một đường nắm cốc lệnh tắc cái mũi đi. Cho dù là Lưu Yên tiên tử, vẫn là tiên minh các phương, cũng không có một chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn diều võ dương oai, mèo hí con chuột. Thế nhưng là Lư Duyệt vừa ra tới, tất cả mọi thứ lập tức xoay chuyển. Khang Biển phát hiện, không chỉ nhà mình đại nhân đối nàng rất là kiên kỵ, tháng 4 vị trí trời bức tộc lớn hơn. Làm trong tộc thế hệ mới nhân vật lãnh tụ, những ngày này hắn kỳ thật không riêng vì chính mình nghĩ, nàng thực lực bây giờ không đủ, lại thêm phân thân thiếu phương pháp, mới không thể không cùng chúng ta thỏa hiệp. Âm tôn lấy ngủ say làm đại giá, cho rằng có thể đem nàng phế đi, chúng ta cũng đều cho là nàng phế đi, có thế con mắt của nàng. Lại tại ai cũng không biết tình huống dưới, Phục Minh. Khang Biển thật đối Lư Duyệt vô cùng kiên kỵ, thuộc hạ phát hiện, từ vào tiên giới đến nay, nàng mỗi một bước đều đi dị thường ổn, lấy tự thân tinh huyết, viết vãng sinh kinh siêu độ có đi không về biển oán linh, người trong thiên hạ cũng không coi trọng, có thế nàng đã làm như vậy, thuộc hạ đổ cho rằng, con đường của nàng, có lẽ là đúng. Úc Tuyệt Phụ lâm vào trầm tư, nửa ngày sau mới nói, ngươi nói, nàng cùng chúng ta tạm thời giữ một khoảng cách, thuộc hạ cảm thấy, nàng là muốn dùng khoảng thời gian này, tập trung tất cả mọi thứ tinh lực, giải quyết âm tôn. Khang Biển nhìn thẳng nhà mình đại nhân, trừ giải quyết âm tôn, nàng đồng thời còn khốn trụ chúng ta không cách nào lại ra tay với Tam Thiên Thành, có may mắn đồ tại, chỉ cần tiên thạch cung ứng được, không cần ngàn năm, Lưu Yên những người kia, liền có thể đem đệ ngũ tiên vực chế tạo xong. Làm tất cả những thứ này đều làm xong. Tam Thiên Thành làm sao có thể không hướng ra phía ngoài khuyết trương chúng ta lại như thế nào có thế không đụng tới nói đến đây. Hắn thở dài một hơi, mà này ngàn năm bên trong, trời bức có thế bảo trụ thực lực bây giờ, liền muốn A-di đà Phật. Sư hồng người đồng dạng, bọn họ nguyên khí đại thường, muốn ngóc đầu trở lại, chiến trường chính, QNZ nhất định tại ngoại vực trên chiến trường. Vì lẽ đó, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta cùng Lư Duyệt hòa bình hiệp nghị, chỉ là chúng ta dối gạt mình hiệp nghị. Tuyệt phụ, hắn thật sâu mắt nhìn cái này có gió chu danh tiếng, lại không gió chu thực Khang Biển. Lập tức thiếu đi tầm 10 khỏa thần hạch, Âm Phong Hạp Cốc bên trong, ít nhất có 3 người, có thể thay thế hắn. Nhưng là bây giờ, Tuyệt Phụ lại cảm thấy, tiểu tử này, không thể thay thế. May mắn giết lỗ 6 đinh thời điểm, có cảnh thu cái kia quỷ xui xẻo tại, bằng không, hắn liền muốn mất cái này có đầu góc thuộc hạ. Âm Tôn ngủ say, muốn hắn thức tỉnh, ngươi cho rằng là một sớm một chiều, liền có thể thành công chuyện sao thuộc hạ chưa từng nghĩ như vậy quá. Khang Biển trong mắt hiện lên một chút lanh mang, chăm sóc hồ một trận chiến, thuộc hạ cũng có một cái ý nghĩ. Ngươi nói, Tuyệt Phụ ngồi thẳng thân thể. Lỗ 6 đinh lấy độc đối phó chúng ta, hắn sai tại độc thân vì chiến, nếu không đại nhân cùng thuộc hạ, khả năng đã trong đó ngã xuống. Điểm này, Tuyệt Phụ không có cách nào phản bác. Không thể hóa gió, bị mười mấy cái nhân tộc đại năng đuổi theo đánh, đối với hắn mà nói, quả thực hung hiểm. Nghe nói Lư Duyệt Lục cảm mẫn cho thường nhân, ướt át sông đại chiến, còn chưa trước khi bắt đầu, liền phát giác nguy hiểm, khuyên cáo rừng thuận gió không có kết quả về sau, lập tức sẽ kỷ Trường Minh vạn dặm xa xôi tiếp nàng về Bình Lỗ No Y. Vì lẽ đó, thuộc hạ cho rằng, chúng ta tại có đi không về hải ngoại vây bố trí, 89/10, đối nàng sẽ không tạo thành tổn thương. Nhiều lắm là có chút quấy nhiễu Khang Biển chỉ cần nghĩ đến, ngày đó cách Thiên Âm Trúc, cái kia mụ cho rằng có thể vui đùa chơi nữ hải, cường thế đàm phán lúc dây lắt lên khí thế, liền không nhịn được phía sau lưng hơi tê tê. Lư Duyệt nói, nàng người kia có cái quen thuộc, cái gì đều nhận, chính là không nhận ăn thiệt thòi thuộc hạ cảm thấy, chúng ta cùng với không đau không ngứa cùng nàng đấu trí đấu pháp, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi. Như thế nào rút Tuyệt Phụ nghĩ nghĩ? Dùng độc sao ngươi cho rằng từ hàng trai là ăn chay, ngươi cho rằng nàng là chúng ta muốn tới gần, liền có thể đến gần tới gần, chúng ta khả năng cu nở dê giết không được nàng. Khang Biển nói ra câu này lời nói thật về sau, trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ, trời bức tộc liên tiếp mấy vị trưởng lão, đều từng vô cùng gần tới gần qua nàng, thế nhưng là cuối cùng, lại là nàng để người ta đùa nghịch chết rồi. Nhà mình đại nhân quýnh chuyện, hắn liền không nói, đã từng. Người ta mới từ Bách Linh chiến trường đi ra, đại nhân đem đại động tác đều hoàn thành, chết nhiều như vậy tộc nhân, kết quả, lại tại cuối cùng, công thua thiệt cho bại. Muốn Khang Biển nói, khi đó, thêm ít sức mạnh, liều mạng lại tổn hại trên một vị hai vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, đem Lư Duyệt bóp chết tại hóa thần, căn bản chẳng có chuyện gì. Hiện tại, người ta thế đã thành, bọn họ nghĩ liều, cũng chưa chắc liều đến lên. Nhưng chúng ta giết không được, không có nghĩa là, người khác cu nở dê giết không được. Khang Biển nói tiếp, Âm Tôn dùng hết thảy, cũng phải đem nàng phế đi, chỉ cần hắn có thế tỉnh lại, nhất định chả sẽ đối nàng không tiếc đại giới. Bởi vì bọn hắn, mới có thể là chân chính nguyền rủa cùng bị nguyền rủa quan hệ. Này cách Biệt Phụ chậm rãi gật đầu, bất tử bất diệt Âm Tôn, xác thực là cổ tiên sau đại chiến, mới xuất hiện. Âm Tôn từng tại nhân gian dùng qua công. Nghĩ đến nhân tộc huyết nhục ngon, Khang Biển phi thường nghĩ liếm môi. Nhưng đại nhân ơ chửa cờ mặt, hắn nhịn xuống dưới, chúng ta không thể tại tu tiên giới làm to chuyện, một điểm không đúng, bọn họ liền sẽ cuốn lên tới. Thế nhưng là chúng ta đồng dạng có thể nhân gian động thủ. Ngươi muốn tại nhân gian dùng độc Tuyệt Phụ giật mình, nhân gian động tinh nhỏ, căn bản không giúp được Âm Tôn, động tinh lớn, đồng dạng sẽ gây nên tiên giới các phe chú ý, căn bản cũng là vô dụng công. Là nhưng loại độc này không phải kia độc. Khang Biển cười cười. Những người phàm tục kia trừ dựa vào trời ăn cơm bên ngoài, sinh, lão, chết, chúng ta tùy tiện cũng không thể động, nhưng bọn hắn còn có cái bệnh, tỉ như chuẩn dịch, xuân đi mùa hạ, vì vận may không bình thường, đưa tới lệ tật này Tuyệt Phụ không nghĩ tới, tiểu tử này, so với hắn còn âm tàn. Thế sự, đủ tích tiểu thành đại. Khang Biển không quan tâm ăn người chết, ban ơn cho Âm Tôn đồng thời, hắn cũng có thể mượn những cái kia bởi vì dịch bệnh mà vẫn phàm nhân. Đem thần hạch một lần nữa mọc ra, tiên giới như thế lớn, chỉ cần không phải liền khối na ho, những tiên nhân kia đều bận bịu, có mấy cái sẽ chú ý thế giới người phàm thiên đạo đi tới đi lui. Tuyệt Phụ chậm rãi gật đầu. Chỉ cần không phải huyên náo quá mức, kế này xác thực có thể thực hiện. Ra có tu tiên giả, bình thường đều sẽ có một hai khỏa cường thân bồi nguyên đan, bọn họ không chết được, liền sẽ không xúc động những tu sĩ kia thần kinh. Ngươi định dùng bao nhiêu tộc nhân áp dụng này kế hoạch người già thành tinh, có thể làm đại nhân, đương nhiên cũng là nhân tinh bên trong nhân tinh. Hán cu nở dê tổn thất thật nhiều thần hoạch, về Âm Phong Hạp Cốc ngốc trăm năm, dĩ nhiên có thể trở về phục, nhưng cùng nhân tộc huyết nhục so với, kém không phải một chút điểm. Ta chỗ này, còn có người phục vụ 10 năm. Khang Biển cụp xuống mắt, nhiều lắm là có thế coi chừng một phương tiên vực, mà tiên giới tứ đại tiên vực, thuộc hạ cho rằng, đây cũng là chúng ta bí mật cơ hội vùng lên. Làm gió chu, tự nhiên cũng phải cấp tộc nhân mưu phúc lợi. Phúc lợi mưu được càng nhiều, nói rõ hắn càng có thể làm. Tốt Tuyệt Phụ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười ha ha một tiếng, Khang Biển à, kế sách này không sai, ta thụ. Phương Nam tiên vực giao cho ngươi, cái khác ta lại điều người tay. Mùa đông năm nay, tựa hồ so với những năm qua tới muôn sớm. Còn chưa tới tháng 9, trong không khí ở mức lạnh, liền có thể rõ ràng cảm giác được. 29 tháng 8, ngày này, luôn luôn bị Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc nhớ kỹ, thế nhưng là các nàng tựa hồ cho tới bây giờ không có ở cùng một chỗ quá quá. Ở kiếp trước, Lư Duyệt 13 tuổi sớm vẫn, mãi cho đến chết, đều chưa thấy qua tỷ tỷ. Đời này, các nàng đã từng có rất nhiều cơ hội, có thể cùng một chỗ quá một lần sinh nhật, thế nhưng là luôn luôn bởi vì đủ loại, luôn luôn không thật vui vẻ ngồi xuống quá. Các ngươi liền muốn ăn mì không nha mang theo hai cái nữ nhi, nhịn không được lại một lần hỏi. Không nói hắn cùng Cốc Lệnh tắc trên người đủ loại chân quý linh thực vật liệu, chính là chính Lư Duyệt, bởi vì thân thể nguyên nhân, bởi vì phao pha bụng, bởi vì nàng bản thân lì hệ nờ là cái ăn hàng, cu nở dê có vô số ăn ngon. Về phần muốn tại phàm thế trên đường cái, ăn cái gì phàm nhân trưởng thọ mệnh sao tự nhiên mỉ trưởng thọ đâu. Lư Duyệt mỉm cười, nghĩa phụ, ngài không biết, khi còn bé, ta cùng tỷ tỷ, yêu nhất ở bên ngoài tìm ăn, rượu nước kinh thành sở hữu tiệm mì, chúng ta cơ bản đều nếm qua. Còn có việc này không nha nhìn thấy Cốc Lệnh tắc có chút nết lên khoe miệng, vừa tới quốc sư phủ, chúng ta thường bị khi phụ, có một đoạn thời gian, phi thường không thích ứng, ngay tại bên ngoài làm ăn. Các nàng cùng một chỗ vui vẻ thời gian, tuy rằng ngắn, lại luôn luôn thâm tàng trong trí nhớ. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, chính Cốc Lệnh tắc biết, nàng vui sướng nhất thời gian, là không có chân chính bước vào tu tiên giới thời điểm. Kiếp trước, muội muội chết sớm, nàng nguyên anh trung kỳ, mới rốt cục tìm được cơ hội, bố trí đủ loại, đem nàng theo cờ mặt quỷ ngõ đi ra, không chỉ là bởi vì nương dặn dò. Còn có chính nàng cha mang theo người một nhà trở về. Đơn độc thiếu đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Ban đầu, biết Lư Duyệt là thân muội thời điểm, nàng thật thật là cao hứng. Thế nhưng là trong nhà có quan hệ muội muội truyền ngôn, đều là hỏng, thậm chí nghe nói, nàng bởi vì tâm tính vấn đề, tự mình hại mình chỉ tay. Khi đó, chính Cốc Lệnh tắc biết, nàng có nhiều đau lòng. Một năm kia, ta tiến giai luyện khí ta mở tầng, chuẩn bị trở về ra. Cốc Lệnh tắc trong thanh âm có hay không hận phiền muộn. Thế nhưng là sư phụ hoa tán, đột nhiên không đồng ý Lư Duyệt cảm thấy run lên, nhìn về phía tỷ tỷ. Đường Thanh tiến giai Nguyên Anh, phá vỡ Nguyệt Thực Môn cùng Linh Khư Tông trong lúc đó cân bằng, sư phụ không dám để cho ta trở về, nàng cảm thấy Cốc Thị Tông gia cho ta đều là gánh vác, chớ đừng nói chi là, không tại tu tiên giới người nhà. Cốc Lệnh tắc nhìn về phía muội muội, trong mắt thủy quang ẩn hiện, ta giữ vững được một đoạn thời gian, thế nhưng là khi đó còn nhỏ. Cái gì đều không phải do ta. Một sai, chính là một đời. Nếu như một đời kia, nàng về nhà, nhất định sẽ không để cho không có cái nhìn đại cục, chỉ biết hẹp hòi tính toán phụ thân để ép Lư Duyệt, nhất định sẽ đem nàng mang vào Linh Khư Tông. Bằng muội muội linh căn tư chất, bằng các nàng song thai thân thể, sư phụ nhất định sẽ lại thu nàng làm đệ tử. Dù là thời gian gian nan chút, cũng không đến nỗi để nàng như thế tại cờ mặt quỷ bên trong ngẩn ngơ hơn 300 năm. Khu khu khu cách đó không xa, có cái lao giả tại thống khổ ho khan, Lư Duyệt cuống họng nhịn không được lại ngứa lại chán. Ở kiếp trước, nàng có thế bị phát hiện, là bởi vì tỷ tỷ tiến giai luyện khí ta mở tầng, dẫn động song sinh thân thể trong lúc đó cảm ứng. Đến chết, nàng cũng không biết, chính mình linh căn tư chất, kỳ thật cu nở dê phi thường ưu dị. Phụ thân nghĩ theo tông gia làm cung cấp, nghĩ tiểu đại nhân đồng dạng tỷ tỷ Cốc Lệnh tắc càng không ngừng hướng trong nhà gửi đồ vật. Đem nàng nhốt tại quốc sư phủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là chính mình nết ngồi đáy giếng Lư Duyệt hút hút cái mũi, đều đi qua, chứ ngay từ đầu, ta không thả ra bên ngoài, về sau đều không để ý ta để ý Cốc Lệnh tác chuyển hướng nghĩa phụ. Nghĩa phụ, ta cùng Lư Duyệt có việc muốn đơn độc đàm luận, ngày trước giúp chúng ta nhiều thử mấy nhà, tìm hương vị tốt nhất được không không nha nhìn xem đại nữ nhi, nhìn lại một chút tiểu nữ nhi, yên lặng gật đầu rời đi. Hai cái nữ nhi không bao lâu cực khổ, hình như đều là bởi vì hắn đâu. Ta đáp ứng ngươi chuyện, không có làm được. Cốc lệnh tắc trên người linh lực khẽ động, tự động cách ly ngoại giới, Sai Thủy Quốc xảy ra chuyện, phụ thân mang theo cả một nhà người về Linh Khư Tông, liền thiếu đi ngươi. Nói đến đây, nàng nhịn không được nhỏ xuống nước mắt, mẫu thân ngày đêm khó có thể bình an, không có sống qua nửa năm. Có trời mới biết, khi đó, nàng nhìn xem phụ thân, nhìn xem những huynh đệ kia tỉ muội, có nhiều hận ta nàng đôi môi run run lợi hại, ta cầu sư phụ, cầu Cốc Xuân Phong Cốc Xuân Giang, đem những người khác tống cổ vào khổ mỏ, thế nhưng là phụ thân, ta làm không được, thật xin lỗi tuy rằng trễ rất nhiều năm, thế nhưng là rốt cục nói ra khỏi miệng.